Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, truyền nhân, năm đó Ninh Giang, cuối cùng không có lựa chọn giết Thái Huyền Đại Đế, mà là một lần nữa đem đối phương trấn áp, không phải là bởi vì hắn giết không được, là bởi vì Thái Huyền Đại Đế cuối cùng cầu hắn, giúp hắn tìm một vị truyền nhân, mặc dù Thái Huyền Đại Đế từ trong phòng ấn lúc đi ra. Đối địch với hắn, nhưng ít ra, Thái Huyền Đại Đế dám cùng thiên mệnh khiêu chiến. Điểm này, để Ninh Giang khâm phục. Cho nên, hắn đã đáp ứng Thái Huyền Đại Đế. Bây giờ, 10 vạn năm trôi qua. Dựa theo hứa hẹn, hắn tìm tới Khương Yên Nhi. Đế tôn, thời gian qua đi 10 vạn năm, người mới đem người mang đến nơi này. Người không cảm thấy quá muộn sao? Thái Huyền Đại Đế âm thanh lạnh lùng nói. 10 vạn năm chờ đợi, đây là cỡ nào dài dằng dặc tra tấn. Đối với hắn loại tồn tại này đến nói, cùng nó một mực bị phong ấn ở nơi này, còn không bằng vừa chết để cầu giải thoát. Truyền nhân loại chuyện này, chỉ cần đã tìm đúng, vĩnh viễn sẽ không muộn, Ninh Giang thản nhiên nói. Thái Huyền Đại Đế, ngươi cũng rõ ràng, năm đó ngươi lọt vào Thái Huyền Tông phản bội. Thái Huyền Tông giết tất cả cùng ngươi có quan hệ máu mủ người. Trên đời này, ngươi đã là đưa mắt không quen. Ta có thể cho ngươi tìm một cái kế thừa ngươi nói thống truyền nhân. Ngươi hẳn là cố mà chân quý, nghe vậy. Thái Huyền Đại Đế nhất thời trầm mặc, chính như Ninh Giang lời nói như thế. Hắn đưa mắt không quen. Quá khứ, hắn tại Thái Huyền Tông còn có một số thân nhân. Có sư đồ, có đạo lữ, có thân nhân. Đáng tiếc về sau, hắn gặp thiên phạt, hết thảy tất cả toàn bộ hủy, mà hắn muốn lưu lại đạo thống của mình, cũng là sau cùng chấp niệm ni tất cả cường giả, đều hy vọng có thể tìm tới có thể kế thừa chính mình đạo thống truyền nhân. Nhất là dạng người như hắn, huyết mạch truyền thừa đã đứt, dưới gối không con, như vậy, hắn có thể lưu lại, chỉ có đạo thống của hắn, thần vương thể, đã được trời cao yêu ái. Nhưng lại lọt vào giam cầm, người muốn cho ta giúp nàng đánh vỡ cái này gông xiềng. Thái Huyền Đại Đế quan sát đến Khương Yên Nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn lại cùng cái này lão thiên chiến một lần sao? Ninh Giang cười cười, đế tôn a đế tôn, ngươi thật là biết lợi dụng người khác. Thái Huyền Đại Đế cười lạnh. Nhưng hắn không có cự tuyệt, ngập trời chiến ý bộc phát ra, một trận chiến này, chết không hối hận. Ninh Giang gật gật đầu, nhìn về phía Khương Yên Nhi, nghiêm mặt nói, chuẩn bị xong chưa? Khương Yên Nhi trầm mặc một chút, nhìn xem Thái Huyền Đại Đế, hỏi, hắn muốn vì ta mà chết? Vâng, Ninh Giang trả lời. Nghe vậy, Khương Yên Nhi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng không đành lòng. Nàng mặc dù cùng Thái Huyền Đại Đế không quen, thế nhưng là để người khác vì nàng mà chết lời nói. Nàng làm không được, nàng đích xác nghĩ đột phá thánh võ cảnh, nhưng là, nếu như cái này cần lấy tử vong của người khác làm đại giá. Nàng tình nguyện không cần, ha ha ha ha ha, nhìn thấy Khương Yên Nhi dáng vẻ. Thái Huyền Đại Đế ngược lại là nở nụ cười, thản nhiên nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi tại do dự cái gì? Ngươi cho rằng ta vì ngươi mà chết, không đáng sao, sai. Ta một mực chờ đợi một ngày này, ta vẫn nghĩ tái chiến một trận, huống chi, ta vốn là cùng người chết, không có gì khác biệt. Thoại âm rơi xuống, Thái Huyền Đại Đế bay vút lên trời, trên người hắn quấn quanh băng vải bắt đầu từng cây chóc ra. Từ trên cao đi xuống, khi toàn bộ băng vải đều biến mất về sau, hiện ra ở trong mắt Khương Yên Nhi, là một bộ bạch cốt, cỗ này bạch cốt, không có chút nào huyết nhục. Khương Yên Nhi đồng tử hung hăng co rụt lại, lúc này mới hiểu được, khó trách trước đó Thái Huyền Đại Đế nói mình chân diện mục sẽ hù đến nàng. Đáng sợ sao, đây chính là thiên mệnh cho ta trừng phạt, nó cho ta cơ hồ vĩnh hằng sinh mệnh, để ta vĩnh viễn ở đây chịu đựng cô độc cùng tịch mịch. Thái Huyền Đại Đế nhìn về phía bầu trời. Mặc dù hắn không có con mắt, thế nhưng lại có thể cảm nhận được hắn thẳng tiến không lùi ý chí. Ta không phải vì ngươi mà chết, ta là vì mình, ta khát vọng tái chiến một trận, ta cũng khát vọng, cuối cùng lưu lại đạo thống, Hải tử, ngươi tên là gì? Khương Yên Nhi, Khương Yên Nhi. Đây là cái tên rất hay, Thái Huyền Đại Đế cười to. Ta nhớ kỹ, Đại Đế. Vậy còn ngươi, tên của ngươi đâu? Ta cũng vừa tốt họ Khương. Khương Thái Nhất thoại âm rơi xuống. Thái Huyền Đại Đế đi vào Khương Yên Nhi trước mặt. Hắn xương tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Rơi vào Khương Yên Nhi trên trán. Lão Tặc Thiên, cút ra đây. Khương Thái Nhất cuồng hống. Chỉ thấy Khương Yên Nhi cái trán bỗng nhiên sáng rõ. Một cái tựa như gông xiềng phù văn hiện thân. Cái này phù văn vừa xuất hiện. Hạo đãng thiên uy xa xa không ngừng đánh thẳng tới. Cả bầu trời, cũng một chút biến sắc. Khương Yên Nhi tại chỗ đã hôn mê. Khương Thái Nhất cuối cùng mắt nhìn Ninh Giang. Đế tôn, năm đó ta đánh lén ngươi. Là lỗi của ta, nhưng ta nghĩ cái này 10 vạn năm. Đủ để cho ngươi hết giận. Đứa bé này, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Ta hiểu rồi, Ninh Giang gật gật đầu. Ngữ khí mặc dù bình thản, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ. Giết, Khương Thái Nhất không do dự nữa. Xông lên thiên khung, Ninh Giang yên lặng nhìn xem. Loại trang diện này đã không phải là hắn lần thứ nhất kinh lịch. Trước đó tại cấm thổ thời điểm, nghịch thiên tử đã từng xuất thế. Nghịch thiên một trận chiến, thậm chí 10 vạn năm trước thời điểm, hắn đã từng xuất thủ, vì thủ hạ tôn kia nữ thần vương phá giải gông xiềng. Bất quá lúc kia, Ninh Giang thực lực đủ mạnh, ngược lại là thành công kháng trụ thiên phạt, hiện tại Khương Thái Nhất muốn phá giải tầng này gông xiềng. Nhất định phải giúp Khương Yên Nhi kháng trụ thiên phạt chi lực. Giờ khắc này Khương Thái Nhất, phảng phất tái hiện đã từng vô địch chi tư. Hắn mặc dù đã thành một bộ xương, nhưng là trong lúc phất tay, hiển thị rõ đại đế phong thái. Hắn phát ra thét dài, đánh ra suốt đời mạnh nhất thế công. Ầm ầm, ngập trời lực lượng càn quét toàn bộ tiểu thế giới. Tiểu thế giới bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Ninh Giang thôi động pháp lực, bảo vệ trong hôn mê Khương Yên Nhi. Bành, cuối cùng, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc. Tiểu thế giới ầm vang vỡ vụn, vạn trượng thần quang ngút trời mà lên, xé rách hết thảy, Khương Thái Nhất thân ảnh, cũng hoàn toàn biến mất, nguyên linh chi lực, tới, lần này, Ninh Giang thử chủ động thôi động luân hồi chi tâm, nghĩ thu thập một điểm Khương Thái Nhất nguyên linh, trước đó thần long công tử thời điểm chết, hắn liền có này thu hoạch, bây giờ nói không chừng cũng có thể, có, một lát sau, Ninh Giang vui mừng. Hắn cảm nhận được một điểm yếu ớt nguyên linh chi lực. Nhưng là, ngay tại hắn muốn đem cái này nguyên linh chi lực thu tập được tay thời điểm. Đột nhiên, một đạo màu đen lôi đình hiện lên, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đem điểm này nguyên linh chi lực triệt để phá hủy. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Đây là thiên uy, là thương thiên lực lượng, đang ngăn trở việc này. Hắn dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời bên trong, xuất hiện một đôi con mắt thật to, con mắt này không mang bất cứ tia cảm tình nào sắc thái nhìn xem hắn. Băng lãnh đồng tử, phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, để mắt tới ta sao? Ninh Giang mặt không đổi sắc, nhìn nhau cái này song thiên nhãn. Chậm rãi, cái này song thiên nhãn một chút xíu biến mất, hạo đãng thiên uy dần dần tán đi, Khương Thái Nhất không có uổng phí chết. Hắn thành công hủy diệt Khương Yên Nhi thể nội gông xiềng chi lực. Khương Yên Nhi khí tức, bỗng nhiên đột phá, xông vào thánh võ cảnh. Nàng mơ màng tỉnh lại, trong mắt mang theo một chút đau thương. Hắn chết sao? Ninh Giang lắc đầu. Không, hắn còn sống, ngươi kế thừa ý chí của hắn. Hết chương.